cho đến khi bên cạnh Đạo Tôn xuất hiện cái bóng đệ bát trọng đại Đạo Tôn. Mặc dù chỉ là ảo ảnh nhưng khi nó hoàn toàn ngưng tụ thì đại biểu tu vi của Tô Minh tăng vọt trở thành đại Đạo Tôn. Nguyên cổ Táng Quốc chỉ có 30 đại Đạo Tôn, giữa đại Đạo Tôn và cửu trọng đạo thần tồn tại một khe rãnh khó tả. Khe rãnh rất sâu, sâu đến nỗi dù là đại Đạo Tôn cũng khó vượt qua, nếu không thì mấy năm qua chẳng thể nào chỉ có 3 cửu trọng đạo thần. Tô Minh không để ý tu vi, hắn chỉ khoanh chân ngồi giữ trạng thái trống rỗng, cảm nhận Hạo Hạo trưởng thành, cảm nhận nó trưởng thành biến đổi thế giới. Tô Minh mặc cho thời gian trôi qua, lại là 100 năm. Thoạt trông khuôn mặt Tô Minh không thay đổi nhiều nhưng thật ra thêm phần tang thương, áo đen trải dài, tóc tím rũ xuống. Tô Minh cúi đầu tĩnh tọa, chồi non trong hồ nước sau lưng Tô Minh bây giờ đã trưởng thành khỏe mạnh thành cây to 100 mét. Thân cây chiếm nửa hồ nước tuy không thể cao chọc trời nhưng nhìn ra nó khí thế kinh người. Ốc đảo vẫn còn đó nhưng bên ngoài từng là trung ương hải nay là thế giới gió cát. Giờ phút này, gió cát bớt đi nhiều, một chút ẩm ướt tồn tại trong thiên địa khiến sa mạc thêm nhiều sắc xanh. Có lẽ không lâu sau sa mạc sẽ biến mất, trung ương hải sẽ lại trở về. Qua 100 năm sau, Tô Minh ở trong thế giới này từ lúc thức tỉnh mang Hạo Hạo đi qua từng khối đại lục cho đến bây giờ đã vượt qua 1.200 năm. Chứng đạo cổ thụ sau lưng Tô Minh phủ lên nguyên hồ nước sinh trưởng cao gần ngàn mét. Chứng đạo cổ thụ đã có dáng vẻ hung dữ, nhìn từ xa sẽ thấy chứng đạo cổ thụ ngất trời. Chuyện được copy tại Chuyện Phun. Cùng lúc đó, gió cát trong sa mạc hoàn toàn biến mất. Góc truyện audio.com, một tầng nước biển xanh nhạt như sức sống sắp tràn ngập chỗ này. Sa mạc bị nước biển phủ lên lần đầu tiên sáng ngời sau huy hoàng biến mất bao năm qua. Khi 1.000 năm thứ 2 qua đi, 300 năm đầu tiên đến, Tô Minh vẫn khoanh chân ngồi, xung quanh hắn là nước biển sâu thẳm, sa mạc đã thành biển rộng. Trung ương hải hoàn toàn hù lên lòng chảo sa mạc biển rộng, trong biển có cây to vạn mét sừng sững đứng chọc trời. Rễ cây phủ lên ốc đảo, chỉ có chỗ Tô Minh ngồi là rễ cây tự động tránh đi lộ một con đường đi ra bên ngoài. Nước biển gần lối ra nhu hòa nhiều, như bị ý chí cường đại ảnh hưởng không muốn quấy rầy, Tô Minh nhắm mắt. Thời gian trôi qua, nước biển càng lúc càng bàng bạc cho đến khi hoàn toàn phủ lên sa mạc giữa 9 khối đại lục thật sự thành biển. Thời gian đã qua một nửa 1.000 năm thứ 2, Tô Minh lần nữa mở mắt ra, nhìn nước biển bốn phía, nhìn ốc đảo đã từng, nhìn rễ cây tranh vanh, khóe môi cong lên. Tô Minh biết Hạo Hạo thành công, có lẽ sẽ không phải chờ lâu ngày thế giới có sắc màu, thế giới này sẽ bày ra huy hoàng đã từng. Tô Minh cảm nhận được thành công này vì có liên kết với chứng đạo cổ thụ, giống như hắn tự mình trải qua chứng kiến tất cả xảy ra. Tô Minh nhỏ giọng nói, khi đó, khi ta đứng trên bầu trời chắc có thể từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cổ thụ chứng đạo ở trong nước biển muốn so chiều cao với bầu trời. Hoặc là ngay cả bầu trời cũng hải cúi đầu trước nó, vì cổ thụ chứng đạo đã trở thành thế giới. Tô Minh dần khép mắt, đó cũng là lúc ta rời đi, bên ngoài cửa thành cổ Táng Quốc ước định 3.000 năm đã đến lúc thực hiện. Cuộc chiến đoạt xá sắp kết thúc nhưng khi mở mắt ra con đường thuộc về ta hay là hắn ta không có nắm chắc. Trong lòng Tô Minh quanh quẩn thanh âm bình tĩnh của chính mình. Cách chương.